Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1256, chương 1256, Côn Lôn Lệnh Bài. Ngàn trượng thang trời, xuyên thẳng mây xanh, một đạo bóng người, đạp dai mà lên, nhưng nếu không có đường lui, hắn chỉ có một cái phương hướng, đó chính là hướng phía trước, mà tuyệt không quay đầu. Một hồi mây mù bay tới, chật hẹp thang trời như ẩn như hiện, Vô Cửu dừng lại bước chân, mặc dù đã hãm vào tuyệt cảnh, hắn lại nhớ kỹ đi qua mỗi một tầng bậc thang. Lúc này, có lẽ đến rồi cao trăm trượng, quay đầu quan sát, Ngọc Chân Nhân bọn người liền tại dưới chân, kia từng khuôn mặt, rõ rõ ràng ràng, mà riêng phần mình sắc mặt, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác khoái ý. Hừ, Vô Cửu thầm hừ một tiếng, mây mù tán đi, ánh sáng hoa lóa mắt, tầng tầng bậc thang nổi lên, lại nhiều hơn rồi mấy phần lơ lửng không cố định, mà cái kia thang trời đầu cuối, lấp lóe mặt trời đỏ, ngọn núi cao vút, to lớn cổng trời, y nguyên thần bí khó lường. Vô Cửu tăng tốc bước chân, tiếp tục theo dai mà lên, 150 trượng, 200 trượng, tiếp theo lại là 250 trượng, 260 trượng. Vô Cửu thả chậm thế đi, vẻ mặt đề phòng, khi hắn đến 270 trượng, đã thấy kia đã từng bẻ gãy thang trời đã khôi phục hoàn hảo. Mà hắn càng phát cẩn thận, một tầng thăm dò, sau một lát, hắn ngừng lại rồi. Thở hổn hển miệng thô khí, lần nữa quay đầu nhìn hướng lai lịch, người tại trời bậc thang phía trên, khó mà thi triển tu vi, mà theo lấy leo càng cao, thân hình đi lại cũng biến thành càng phát nặng nề, như thế cũng là không sao, mấu chốt ở chỗ cấm chế khó mà nắm lấy, cùng với bất cứ lúc nào đều đưa phát sinh ngoài ý muốn, để hắn nơm nớp lo sợ mà có thụ tra tấn. Lại có một chút xíu sai lầm, không phải biến khéo thành vụng, cũng không phải lỗ mãng tìm đường chết, mà là bị mất mạng tại chỗ, thần xương cốt đều tiêu, mà cho đến lúc này, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu như tính ra không sai, dĩ nhiên đến ba cao trăm trượng, đã thấy mây mù che chắn phía dưới, Ngọc Chân Nhân. Phong hành tử đám người bóng người đã có chút mơ hồ không rõ. Mà hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, giống như sâu kiến tụ tập, kia từng mảnh bóng đen, liền giống như vạn cổ hoang nguyên phía trên bôi lên không đi vết bẩn. Ân, đều đang chờ xem náo nhiệt đây. Vây xem, cũng là một loại khích lệ. Có thể lặng đứng tại vạn chúng ngước nhìn phía trên. Ai nói cũng không phải một loại vinh quang đây. Mà bản tiên sinh sống hay chết, ở đây nhất cử, Vô Cửu xoay người lại, lật tay cầm ra một vật, một khối bàn tay lớn nhỏ màu xanh ngọc bội, mặt âm khắc họa lấy cấm chế, hình dáng trang sức, dương diện khắc lấy hai cái chữ viết cổ phù, Côn Lôn, không sai, Côn Lôn lệnh, khối này lệnh bài, đến từ Long Thước dưới mặt đất bảo tàng. Theo kỳ chân dấu còn có hai dạng đồ vật, một cái là huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu, một cái là thượng cổ độn pháp. Lúc đó hỏi thăm, Long Thước không chịu thổ lộ tình hình thực tế. Hắn đành phải suy nghĩ ngày đó thượng cổ độn pháp, ngoại ý muốn tu thành, cửu tinh quyết, mà Côn Lôn khiến cùng huyền thiên sợi ngang sợi dọc cầu. Y nguyên để hắn nhớ mãi không quên. Về sau hắn vì Lâm Ngạn Hỷ tiên môn nổi rồi, Côn Lôn, hai chữ. Đã là như thế tồn tại, mà Thượng Côn Châu, Côn Lôn hư. Lần nữa để hắn nhớ tới tấm lệnh bài kia. Thế là hắn châm trước cân nhắc một đêm. Này mới có hôm nay tìm đường chết tiến hành. Long Thước, người như lừa gạt ta. Công Tây Tử cùng hư lệ. Chính là kết quả của ngươi. Vô Cửu ngấm nghía Côn Lôn lệnh. Thần thức truyền âm, khí hải nội ma kiếm bên trong, vang lên rồi Long Thước lời nói âm thanh, ai nha? Tuyệt không hư giả,